Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, khô cạn sinh mệnh chi tuyền. Ngốc manh tiểu chu yếm hiến vật quý đồng dạng đem trong tay cao cấp ma khí đưa cho Diệp Dương, Diệp Dương kinh ngạc, nhìn ma tộc thiên tài phản ứng, cái này ma khí hẳn là hắn tương đối chân quý bảo vật. Nếu không không có khả năng sẽ như vậy thảm. Tiểu Chu Yếm, người vậy mà có thể trực tiếp từ người khác tử phủ bên trong lấy ra bảo vật. Diệp Dương vuốt ve Tiểu Chu Yếm đầu. Kinh ngạc nói ra, ngốc manh Tiểu Chu Yếm mừng khấp khởi gật đầu. Nhưng Diệp Dương rất là kinh hỉ, mà cửu vĩ hồ thiếu nữ đám người trong lòng lại là cảm giác được có chút sợ hãi. Cái này năng lực, quá kinh khủng, cái kia chẳng phải là nói. Cho dù bọn họ phong tồn tại tử phủ bên trong bảo vật đều là không an toàn. Chỉ cần Chu Yếm tại phụ cận, liền có thể tùy tiện đem hắn lấy ra đến. Đây rốt cuộc là cái gì hung thú? Lại có như thế quỷ dị năng lực. Tựa hồ, cũng không có cái gì hung thú sẽ có cái này năng lực a. Cửu vĩ hồ thiếu nữ đám người trong lòng chấn kinh đồng thời. Cũng hoài nghi tiểu Chu Yếm thân phận lai lịch. Nguyên bản. Bọn họ còn đang hoài nghi có phải là hay không Chu Yếm. Nhưng bọn họ cũng không có nghe nói Chu Yếm có năng lực này. Cho nên liền bỏ đi sự hoài nghi này. Tiểu Chu Yếm tựa hồ thập phần hưng phấn bộ dáng. Móng vuốt không ngừng ở cái kia ma tộc thiên tài đầu phất qua. Tức khác, nguyên một đám bị ma tộc thiên tài thu tại tử phủ bên trong bảo vật lấy ra ngoài. Cuối cùng càng là chồng chất như núi. Ma tộc thiên tài không ngừng kêu thảm. Tiếng kêu rên liên hồi, cũng nhanh muốn hộc máu. Đến cuối cùng, tiểu Chu Yếm liên tục mấy lần đều không thể từ hắn tử phủ bên trong lấy ra đồ vật đến rồi. Thế là Diệp Dương liền một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Loại này tình huống dưới, so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu, đầy đủ hắn ác tâm cả đời. Chỉ là, Diệp Dương lại là phát sầu, nhiều như vậy bảo vật. Nhưng lại không cách nào vận dụng tử phủ. Làm sao thu lại đâu? Cửu vĩ hồ thiếu nữ đám người trực tiếp liền bó tay rồi. Vậy mà còn có người bởi vì việc này mà phát sầu. Nhìn thấy phát sầu Diệp Dương. Tiểu Chu Yếm có chút nghi hoặc. Nhưng một hồi sau. Nó tựa hồ hiểu cái gì một dạng. Thế là. Nó liền há mồm khẽ hấp. Tức khác. Từng kiện từ ma tộc thiên tài tử phủ bên trong lấy ra đến bảo vật. Liền nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng bị tiểu Chu Yếm cho thôn phệ không còn một mảnh. Ai nha, tiểu Chu Yếm, người ăn sao? Diệp Dương có chút đau lòng. Tiểu Chu Yếm lắc đầu, đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện một kiện bị hắn thôn phệ đi vào bảo vật. Nó là ý nói, hắn chỉ là nuốt vào, cũng không phải là ăn. Vậy mà còn có bên trong có càn khôn. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Cảm thấy mình là nhặt được bảo. Tiểu Chu Yếm, đơn giản liền là không chỗ nào không thể a. Ai nha, hiện tại hẳn là đối với người nào ra tay đâu. Diệp Dương tay chống cằm, ánh mắt không ngừng tại cửu vĩ hồ thiếu nữ đám người trên người lướt qua. Cửu vĩ hồ thiếu nữ đám người bị giật mình. Nguyên một đám không tự chủ được liền lướt ngang mấy bước. Cách xa Diệp Dương. Đồng thời càng là dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Dương. Một bộ sợ hắn bộ dáng. Nguyên bản, còn có chút người không phục Diệp Dương. Nếu như Diệp Dương dám tới gần, bọn họ liền sẽ ra tay đánh nhau. Chỉ thấy qua tiểu Chu Yếm đặc thù năng lực sau đó. Bọn họ tâm đều rét lạnh. Tiểu Chu Yếm căn bản không cần động thủ. Liền có thể lấy đi bọn họ tử phủ bên trong bảo vật. Có thể được bọn họ thu vào tử phủ bên trong đồ vật. Há lại đồng dạng đồ vật. Vạn nhất bị lấy đi mấy món. Vậy liền thực sự là khóc không ra nước mắt. Diệp Dương, ta cảnh cáo ngươi. Chớ làm loạn. Nhìn thấy Diệp Dương nhìn chằm chằm bản thân. Cửu vĩ hồ thiếu nữ trong lòng có chút bối rối. Ở chỗ này, nhóm không cách nào vận dụng tu vi. Mà Diệp Dương nhục thân cường hoành nàng cũng đều thấy ở trong mắt. So đấu nhục thân, nàng chưa chắc là Diệp Dương đối thủ. Ở đây người toàn bộ đều dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương đột nhiên vỗ vỗ tay. Không có ý nghĩa, tiểu Chu Yếm, chúng ta tiếp tục xâm nhập. Nếu là có ai dám tới gần, trực tiếp rời hết hắn tử phủ. Dứt lời, hắn liền mang theo Tiểu Chu Yếm nghênh ngang tiếp tục xâm nhập. Những nơi đi qua, đám người nhao nhao tránh lui, không dám tới gần, sợ cho Diệp Dương cùng Tiểu Chu Yếm cho ném gạch đầu quật ngã. Kỳ thật, Diệp Dương cũng không phải không có nghĩ qua đem những người này cho toàn bộ quật ngã. Dù sao, những cái này đều là các đại tộc thiên tài tinh anh. Mỗi người tử phủ đều có kinh thiên động địa bảo vật. Nếu là đem bọn họ tử phủ toàn bộ cho đánh cướp, Diệp Dương liền phát đạt. Nhưng nếu là chọc giận đám người, bọn họ liên thủ công giết đến tận đến mà nói. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Dương suy nghĩ bản thân cũng chưa hẳn là bọn họ đối thủ. Cho nên quyết định trước buông tha bọn họ. Áp lực càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, Diệp Dương hành động đều 10 phần chậm chạp. Cơ hồ là một bước một cái dấu chân. Mà cửu vĩ hồ thiếu nữ đám người tốc độ chậm hơn. Nhưng cho dù như thế, cũng không có bất cứ người nào từ bỏ. Sinh cơ càng ngày càng nồng đậm. Chung quanh hoa thảo thụ mộc sinh trưởng xanh non ướt át. 10 phần xanh tươi. Một cỗ nồng đậm vô cùng sinh mệnh lực từ chỗ càng sâu xông vào mũi. Tràn đầy nồng đậm sinh cơ. Diệp Dương trong lòng rất là kinh hỉ. Hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được như thế mãnh liệt sinh mệnh lực. Ngoại trừ sinh mệnh chi tuyền bên ngoài, còn có cái gì sinh mệnh lực có kinh khủng như vậy? Cửu vĩ hồ thiếu nữ mấy người cũng đều kích động. Những dị tượng này, không phải là nói rõ chỗ càng sâu có sinh mệnh chi tuyền sao? Thụ mộc sinh trưởng tốt, thậm chí ngay cả đặt chân chi địa đều không có. Cuối cùng, Diệp Dương chỉ có thể huy động nắm đấm, sinh sinh đánh ra một con đường. Hơn nửa ngày sau đó, một cái khô cạn tiểu tuyền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Sinh mệnh chi tuyền đâu? Diệp Dương nhìn xem cái kia đã khô cạn sinh mệnh chi tuyền. Cả người đều ngốc trệ. Lúc này, cửu vĩ hồ thiếu nữ mấy người cũng đều nhìn thấy màn này. Cả đám đều 10 phần thất vọng. Sinh mệnh chi tuyền, vậy mà đã khô cạn. Kết quả là, tất cả đều là công dã tràng A. Diệp Dương trong lòng có chút đắng chát. Lần này, hắn tiến vào đoạn không sơn trừ lại là bởi vì tìm kiếm đoạn kiếm bên ngoài. Còn có một cái nhiệm vụ chính là tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền. Hiện tại, sinh mệnh chi tuyền tìm được, nhưng cũng đã không có suối nước. Tiên đạo thế giới đem sẽ đại loạn, mà phi tiên môn đem nếu là họa loạn mở đầu sao? Tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền, vì cái kia thần bí lão tiền bối tăng lên thọ nguyên, kéo dài tính mạng, mà cái kia lão tiền bối thọ nguyên cũng đã không nhiều lắm. Từng ấy năm tới nay như vậy, nếu không phải hắn tọa trấn phi tiên môn, phi tiên môn sợ là sớm liền đã bị Thái Ất Đạo Môn lang tử dã tâm hạng người hủy diệt. Sinh mệnh chi tuyền là đi, hay là thật khô cạn? Một cái ma đạo thiên tài lẩm bẩm một tiếng, không biết là lẩm bẩm lầu bầu vẫn là hỏi thăm. Sinh mệnh chi tuyền so Thái Ất Thần Thủy còn muốn thần bí, còn muốn cao cấp. Thái Ất Thần Thủy cũng đã có linh tính, sinh mệnh chi tuyền có linh tính, chính mình đi cũng là có khả năng. Nhìn tuyền nhãn bên trong vẫn là ướt át. Nói không chừng còn lưu lại mấy giọt sinh mệnh chi tuyền. Một cái tiên đạo thiên tài kinh hỉ nói ra. Vừa nói, hắn bước ra một bước. Liền muốn xông về sinh mệnh chi tuyền. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều động thân. Muốn tiến vào sinh mệnh chi tuyền. Đều là ta. Diệp Dương hét to một tiếng. Chắn đám người phía trước. Tiểu Chu Yếm. Đem toàn bộ sinh mệnh chi tuyền đều dọn đi cho ta. Diệp Dương ngăn trở đám người đồng thời. Phân phó Tiểu Chu Yếm đi rời hết toàn bộ sinh mệnh chi tuyền tuyền nhãn. Cho dù không có sinh mệnh chi tuyền. Nhưng những cái này bị sinh mệnh chi tuyền dễ chịu lâu như vậy bùn cát. Cũng tuyệt đối là bảo vật. Diệp Dương, tránh ra. Cửu vĩ hồ thiếu nữ đạp tiến một bước. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Trực tiếp giết. Cái kia tiên đạo tuổi trẻ thiên tài sát cơ trùng thiên. Hét to một tiếng, đi đầu xuất thủ, oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Đồng thời, cái khác rất nhiều thiên tài cũng đều động thủ. Đến được tốt, Diệp Dương hét to lên tiếng. Không hề sợ hãi liền nghênh đón. cùng những cái này thiếu niên thiên tài bắt đầu đại chiến. Oanh, oanh, oanh, mặc dù không cách nào vận dụng tu vi, tâm linh chi lực cùng thần thông, chỉ là đơn thuần nhục thân va chạm, nhưng tùy tiện đấm ra một quyền, đều hàm chứa mấy chục vạn long tượng chi lực, có thể tùy tiện đánh nát một tòa nhỏ đỉnh núi. Lực lượng cường hoành, 10 phần kinh khủng, không cách nào vận dụng thân pháp, vậy liền chỉ có thể nhìn người nào cận thân bác đấu năng lực. Người nào cận thân bác đấu năng lực càng mạnh, lại càng mạnh, oanh ken két, chung quanh đại thụ che trời không ngừng bị bọn họ bộc phát ra lực lượng cho làm vỡ nát ra. Mảng lớn đứt gãy, sụp đổ ra, Diệp Dương một quyền liền đem cái kia cái thứ nhất động thủ tiên đạo thiên tài cho té bay ra ngoài. Khí huyết chấn động, huyết nhục đều bị chấn rách ra. Diệp Dương bước ra một bước, muốn xông đi lên đem đối phương cho xử lý. Chỉ là nhiều người hơn công kích đi lên, chặn lại hắn, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ lại. Diệp Dương thể nội long tộc huyết mạch ầm ầm bắt đầu cháy rừng rực. Cũng đã đạt đến chân long cửu biến đệ nhất biến chân long chi thân xuất hiện. Nhục thân lực phòng ngự đột nhiên tăng cường. Nhục thân lực lượng cũng trực tiếp gấp bội. Ầm, ầm, ầm, một người giữ ải vạn người không thể qua. Diệp Dương giống như là một cái chiến thần đồng dạng, sừng sững tại nguyên chỗ, nghênh chiến 10 cái tuổi trẻ thiên tài, mà không được lùi lại một bước. Lúc này, Tiểu Chu Yếm cũng đã bắt đầu từng ngụm thôn phệ sinh mệnh chi tuyền bên trong những cái kia bùn cát, nhìn xem bùn cát càng ngày càng ít, Cửu Vĩ Hồ đám người càng ngày càng lo lắng, bởi là lo lắng, bọn họ liền càng là siêu cường phát huy. Cuối cùng, Diệp Dương tại liên tục đánh bay mấy cái tuổi trẻ thiên tài sau đó, hắn cũng bị đám người công kích bắn cho liên tục lui ra sau. Thể nội khí huyết giống như rời sông lấp biển đồng dạng lật vọt lên. Ầm, một cái ma tộc thiên tài nửa bên đùi bị Diệp Dương một quyền đánh bể. Mất đi tiếp tục sức đánh một trận. Lập tức, không lâu sau đó, một cái yêu tộc thiên tài cũng bị Diệp Dương một chưởng vỗ nát đầu. Chết oan chết uổng, nhưng Diệp Dương cũng đã nhận lấy số lớn công kích, liên tục lui ra sau. Cuối cùng càng là oa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Bị thương, nhưng lúc này, đối phương mười mấy người bên trong, có 3 cái bị Diệp Dương đánh chết, 4 cái bị Diệp Dương trọng thương, mất đi sức đánh một trận. Những người khác cũng bị oanh sát khí huyết sôi trào. Tại 10 cái tuyệt thế thiên tài liên thủ công sát phía dưới. Còn giết ngược nhiều như vậy. Cái này chiến lực, tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc. Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ đám người trong lòng đều dị thường chấn kinh. Nhưng càng là như thế, bọn họ công kích thì càng tấn mãnh. Bởi vì, song phương cũng đã không chết không thôi. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Hơn nữa, bọn họ đều biết rõ Diệp Dương nắm giữ tư chất ngút trời. Nếu để cho hắn trưởng thành, liền là bọn họ tử kỳ. Cho nên, bọn họ hiện tại đám người một lòng, muốn đánh chết Diệp Dương. Nhìn xem Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ đám người, Diệp Dương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Những người này thiên tư cái nào đều không thể so với Phó Tuyết Trần. Hoa Khuynh Lạc đám người kém, chính là đương thời thế hệ tuổi trẻ thiên tư đáng sợ nhất mấy người một trong. Có vấn đỉnh tiên tôn, đại đế tiềm chất, có thể nói là thiếu niên tiên tôn cùng đại đế. Bọn họ liên thủ bộc phát mạnh nhất công kích, dù cho là Diệp Dương cũng ăn không tiêu. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.